Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1839, Chủ Nhân 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE, KK, người đi đem Ứng Trị đuổi trở về. Trần Hồng hướng KK của mình nói, ta cùng Ứng Trị cũng không phải là loại quan hệ đó. Ba ba cũng không hỏi rõ. Giàng, bọn họ liền lẫn nhau thẳng thắn trò chuyện đều chưa từng có. Sau đó chính mình, ba ba chỉ đơn giản như vậy thô bạo cuồng dã đâm thủng cửa sổ giấy. Đem người đều hù chạy. Lúc này đi, nói rõ người ta trong lòng không thích ngươi. Hắn muốn thật thích, ngươi, khẳng định sẽ trở về tìm ngươi. Kỳ thật ta không đồng ý hai người khác. Ngươi con mắt đều nhìn không thấy người cùng một chỗ. Trần Hồng ba nói, là nữ nhi muốn cùng người sống hết đời. Người có thể cùng nữ nhi sống hết đời. Nữ nhi muốn theo người nào cùng một chỗ muốn nhìn chính nàng ý nguyện. Trần Hồng mụ mụ nói đến, cơm cũng không để lại người ăn một cái. Ứng Trị ra chung cư thời điểm cả người đều là hoảng hốt trạng thái. Ninh Thư ngừng lại, đứng tại bên chân của hắn. Ứng Trị đứng vững bất động, nắm lấy dẫn, dắt mang. Ninh Thư ngồi xuống, không biết Ứng Trị là muốn trở về, vẫn là muốn về nhà. Hiện tại người đều ra tới, chẳng lẽ còn muốn trở về. Lấy Ninh Thư đối Ứng Trị, ngắn ngủi tiếp xúc dài, tuyệt đối không có cái này ra mặt chạy về đi. Bối bối, chúng ta trở về. Ứng Trị được phơi đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiện tại, chính là giữa trưa mặt trời độc nhất thời điểm. Làn da phơi đỏ lên, mồ hôi, dưới ánh mặt trời tỏa sáng, bảo hộ làn da nha tiểu hòa tử. Không có tình yêu, cũng đừng đem chính mình phơi thành sửu quỷ a. Ninh Thư cùng Ứng Trị ngồi xe bus xe về nhà. Ứng Trị từ đầu tới đuôi đều không tại trạng thái, toàn bộ nhờ Ninh Thư mang theo đi. Ứng Trị về nhà một lần liền nằm ở trên giường, đem chăn hướng trên đầu một được. Lặng yên không tiếng động, cũng không biết có phải hay không đang khóc, vẫn là làm sao tại tưởng niệm tình yêu của mình. Ninh Thư ghé vào bên giường, ha ha lè lưỡi. Ninh Thư vốn cho rằng Ứng Trị chỉ là thương tâm qua đi, hoặc là tỉnh lại, hoặc là lại đi tìm Trần Hồng. Kết quả chính mình nằm trên giường nằm hai ngày đều không rời giường. Hơn nữa, cũng không đi làm, cũng không có cái gì khẩu vị ăn cơm. Ngẫu nhiên đứng lên cho Ninh Thư ngược lại điểm thức ăn cho chó, sau đó lại chính mình nằm trên giường đi. Ninh Thư cũng không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào, nhảy lên giường nhìn xem Ứng Trị có phải là bị bệnh hay không. Ứng Trị liền đem nàng đẩy tới giường, bối bối đừng làm rộn, làm ta yên tĩnh mấy ngày có thể. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đẩy cửa ra chạy. Ra ngoài thời điểm tiện thể đóng cửa lại. Ninh Thư chạy ra chung cư, chạy đến nhà ga chờ đợi xe bus. Đợi đến 58 đường xe bus, Ninh Thư thượng xe bus, tìm một vị trí ngồi xuống. Xe trên không ít hành khách đều nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. May mắn nó chỉ là một con chó, không có cùng với nàng muốn vé xe. Thời tiết quá nóng, Ninh Thư khống chế không nổi lè lưỡi thở nặng khí. Đến đường Chu Sơn, Ninh Thư xuống xe, sau đó quen cửa quen nẻo hướng Trần Hồng nhà đi, một bên nhấn chuông cửa một bên gọi. Trần Hồng mở cửa, nhếch mắt con ngươi, không thấy được Ứng Trị cái bóng mơ hồ, chỉ thấy một con chó. Hỏi, chủ nhân, người đâu? Ninh Thư cắn tay áo của hắn, đem nàng hướng ngoài cửa kéo. Trần Hồng hỏi, có, phải hay không Ứng Trị đã xảy ra chuyện gì? Trần Hồng mò tới cửa gậy, nắm Ninh Thư. Ninh Thư dẫn dắt đến Trần Hồng, ngồi xe bus xe, hạ xe bus, thuận có thứ tự, chạy tới cửa nhà. Ninh Thư đứng thẳng người, gõ cửa lại nhấn chuông cửa, còn gâu gâu kêu to. Chỉ cần Ứng Trị không chết liền có thể nghe thấy. Nằm ở trên giường Ứng Trị đứng lên, lục lọi mở cửa, nói ra, chạy đến địa, phương nào đi điên rồi. Ứng Trị ngươi thế nào? Ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Trần Hồng hỏi, đột nhiên nghe được Trần Hồng thanh âm. Ứng Trị đều cảm thấy chính mình khả năng đang nằm mơ, vừa bấm bắp đùi mình. Ôi cho đau quá, hắn hiện tại mới vừa từ trên giường đứng lên, còn không có tắm nha không có. Soát, đoán chừng khóe mắt còn có mắt phân. Mặc dù đối phương nhìn không thấy, Ứng Trị vẫn cảm thấy chính mình không nên lấy bộ này khuôn mặt xuất hiện. Ứng Trị đột nhiên bành một tiếng đóng cửa lại, vội vàng hướng toilet đi. Kết, quả đụng phải bàn ăn, đem bụng đều đụng đau. Trần Hồng, Ninh Thư, gạch dưới, thật vô dụng a. Trần Hồng sờ Ninh Thư đầu, chờ Ứng Trị lại mở cửa. Ứng Trị một lần nữa đổi quần áo, rửa mặt xong đánh răng trà sát dâu mới mở cửa. Đi vào uống chén nước đi. Ứng Trị nhà đối Trần Hồng tới nói rất lạ lẫm. Nàng duỗi thẳng hai cánh tay của mình, kết quả mò tới Ứng Trị, tiện thể sờ lên Ứng Trị mặt. So ngươi ta tưởng tượng bên trong muốn gầy một chút. Ứng Trị sắc mặt bạo đỏ, may mắn chính mình cạo râu, không thì Trần Hồng liền sờ đến một tay râu cha. Ứng Trị cũng đưa tay ra sờ lên Trần Hồng mặt, xẹt qua mặt mày, cái mũi cùng bờ môi, cuối cùng nói ra, so ngươi ta tưởng tượng bên trong muốn đẹp. Ninh Thư nhìn hai người kia lẫn nhau sờ xương, cuối cùng lẫn nhau tán dương câu, bầu không khí cũng là hài hòa. Trần Hồng ngồi ở trên ghế salon. Ứng Trị cho Trần Hồng đổ nước. Ngươi qua đây có chuyện gì sao? Là Bối Bối chạy đến nhà ta đi đem ta kéo tới. Ta cho là ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Hồng nói, ta không sao, ta chuyện gì đều không có. Ứng Trị che giấu nói. Ninh Thư uông một tiếng. Trần Hồng nói ra, ngày đó ta ba ba nói cho ngươi. Chuyện như vậy là ta ba ba không có làm rõ ràng tình huống. Nếu như mang đến cho ngươi khổ gì buồn bực, ta giải thích với ngươi. Không, không có việc gì. Ứng Trị còn tại con vịt chết mạnh miệng. Ninh Thư ô một tiếng, nằm dạp trên mặt đất, móng vuốt rơi vào trên đầu, che khuất lỗ tai. Quả thực tai không đành lòng nghe a. Trần Hồng nhíu nhíu mày, thật không cho ngươi mang đến khổ gì buồn bực sao? Không có, Ứng Trị nói. Trần Hồng đứng lên, đã ngươi không có việc gì, ta liền phải trở về. Có thể hay không làm Bối Bối tiễn ta về nhà đi? Ta đưa ngươi đi, Ứng Trị nói. Bối Bối đã quen thuộc đi nhà ngươi đường. Vậy thì tốt, cảm ơn. Trần Hồng cúi đầu nói, vẻ mặt có vẻ hơi thất lạc. Ninh Thư, ta mệt mỏi quá có được hay không gạch dưới? Mặc dù Ninh Thư không biết nói chuyện, nhưng là có câu nói vẫn là nhất định phải nói. Đáng đời ngươi độc thân. Có lẽ là thân thể tàn tật cho tâm linh mang đến không xác định cùng tự ti. Trần Hồng nhiều lần thăm dò Ứng Trị. Ứng Trị nhưng từng bước lui lại. Mặc dù tại Trần Hồng ba ba trước mặt nói một chút kiên định, nhưng là cuối cùng chính mình núp ở trong phòng, không có một chút hành động. Ninh Thư dẫn dắt hai người ra cửa, không có ngay lập tức hướng nhà ga đi. Tại hoàn cảnh thanh u trong hoa viên đi dạo, một vòng lại một vòng, Ứng Trị cảm giác không được bình thường. Bối Bối tại sao lâu như thế còn chưa tới nhà ga, cảm giác đã đi rất rất xa. Trần Hồng chưa từng tới nơi này, thích hợp trình cái gì cũng không rõ lắm. Nghe Ứng Trị nói như vậy, trong lòng rất mất mát, không có cảm thấy đi thật lâu nha. Ninh Thư cơ hồ khống chế không nổi lật ra một cái liếc mắt. Có lẽ về sau bọn họ một người một chó sống nương tựa lẫn nhau, Ứng Trị thoát đơn con đường có chút khó khăn. Chủ yếu nhất là bản nhân là cái đầu gỗ ngật đáp, mặc dù người không xấu, nhưng là muốn tìm tới bạn gái, thậm chí là làm bạn cả đời bạn lữ, vẫn có chút khó khăn. Cầu tuổi thọ không dài, giống Ninh Thư như vậy chó công tác 11 đến 12 năm. Hết chương.